Tưởng Tam Lập vội vàng nói, tảng đá kia không đơn giản, tại không có tia sáng hoàn cảnh bên trong, thứ này sẽ phát sáng. Phát sáng tảng đá, không phải là tảng đá sao? Mã Ca lập tức đối với Tưởng Tam Lập quyền đấm cước đá. Mà lại, cái này nếu là bảo bối mà nói, không phải sớm bị ngươi tên phá của này bán đi đổi tiền rồi. Ta là muốn bán, nhưng hiệu cầm đồ không thu. Tưởng Tam Lập khóc ròng nói, hắn cũng không phải cái gì ngạnh hán. Thế nhưng là, cái này nhất định là bảo bối. Thạch Hạo đem tảng đá kia cầm lên, lập tức liền dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. A, hắn kinh ngạc phát hiện, ở trong đó vậy mà ẩn chứa năng lượng kinh người. Đây là linh thạch. Thạch Hạo lập tức từ trong trí nhớ lật ra đi ra. Đây là một loại tảng đá kỳ dị, cũng là không gì sánh được trọng yếu tài nguyên tu luyện. Dùng cái này tu luyện, làm một hưởng 10, linh thạch giá trị kinh người, một khối nhỏ giá trị ít nhất hơn vạn lượng bạc. Mấu chốt là, cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, ai sẽ cầm đồ vật chân quý như thế đi ra bán đâu. Bất quá, đặt ở Hoa Nguyên Quốc mà nói, đây chính là vật vô dụng, bởi vì tất cả mọi người là thể tu, không tu công pháp, cũng không tu công pháp, vậy liền rút ra không được trong linh thạch năng lượng. Dừng tay đi, Thạch Hảo phất phất tay, Tưởng Tam Lập không có nói sai, đây thật là một kiện bảo bối, đồ vật ta thu, hắn thản nhiên nói, tạ ơn Thạch Thiếu, tạ ơn Thạch Thiếu. Tưởng Tam Lập đại hỉ, lần này hẳn là đem mạng nhỏ bảo vệ. Đi thôi, đúng, đúng. Tưởng Tam Lập vội vàng rời đi, sợ đã chậm một khắc Thạch Hạo lại cải biến chủ ý. Mã Ca còn muốn làm dáng, vỗ vỗ mông ngựa, nhưng cũng bị Thạch Hạo vẫy lui. Thạch Hạo cầm linh thạch vào phòng, hắn hiện tại còn không thể trực tiếp sử dụng linh thạch, bởi vì năng lượng trong đó quá mức khổng lồ. Hắn nếu là trực tiếp hấp thụ mà nói, cam đoan hắn sẽ bị năng lượng kinh khủng sinh sinh chen bể. Nhưng là, hắn y nguyên có thể dùng, gia nhập trong trận pháp, lấy thiên địa chi lực đem trong linh thạch năng lượng dẫn đạo đi ra. Thật giống như dùng nước pha loãng đằng sau, từ từ tiêu hóa. Thạch Hạo hôm nay đã tu luyện qua, chỉ có thể ngày mai thử lại thử một lần, đây rốt cuộc có thể mang đến bao lớn tăng lên. Ngày thứ hai, hắn theo thường lệ tại buổi sáng tu luyện bá thể thuật. Mấy ngày kế tiếp, thể phách của hắn đã có rõ ràng tăng lên. Bá thể thuật hiệu quả thật sự là bất phàm. Mà tới được buổi chiều, hắn đem linh thạch gia nhập trong trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Linh hồn xúc tu vừa thu lại, lập tức, năng lượng kinh khủng tràn vào thể nội, điên cuồng mà tăng lên lấy lực lượng của hắn. Nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển, cửu chuyển, Thạch Hạo ngừng lại, một cái bắn người đứng lên, huy động một chút nắm đấm. Hô, quyền phong gào thét, 20,000 cân chi lực. Hắn có thể làm ra cực tinh chuẩn phán đoán, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Dòng giá 4.000 cân lực lượng tăng lên, linh thạch hiệu quả lại khủng bố như vậy. Sau đó, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Khi hắn tiến về đế đô thời điểm, lực lượng hẳn là vượt qua 30 vạn cân. Mà phải biết, chính là cao cấp võ tông điểm xuất phát cũng bất quá là 15 vạn cân chi lực. Cực hạn thì là 30 vạn cân tả hữu. Nhưng xưa nay cũng chỉ có rải rác mấy người có thể đạt tới độ cao như vậy. Phần lớn là hơn 20 vạn cân, lại thêm hắn nắm giữ nhật cấp cao giai võ kỹ. Thạch Hạo chiến lực đoán chừng có thể quét ngang toàn bộ Hoa Nguyên Quốc ngoại trừ trong truyền thuyết võ tôn. Bởi vậy, hắn có thể không hề cố kỵ giết tới Thạch gia, thay nghĩa phụ báo thù, mà không cần suy nghĩ cái gì sách lược. Đây chính là lực lượng chỗ tốt, có được tuyệt đối lực lượng, liền có thể đánh vỡ hết thảy quy củ. Hồi học viện nhìn xem,